A, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của cậu ta lại là một sự chấn động toàn trường học. Chưa một học sinh nào của trường chuyên đến trường trong tình trạng trên mặt đầy vết bầm tím. Đó là biểu hiện của sự bạo lực mà ở trường chuyên thì cô bao giờ được phép chứa chấp sự bạo lực. Thì thế mới nói là một sự chấn động. Và nhanh chóng chuyện cậu ta đánh nhau với học sinh trường lan đi khắp mọi ngóc ngách trong trường. Hàng loạt những lời chỉ trích cô chỉ là của giáo viên mà còn của cả học sinh trường chuyên. Như tôi đã nói là sự hội tụ của những thành viên xuất sắc nhất cả về mặt đầu óc lẫn đạo đức tư tưởng. Vì thế với thành tích vượt trội như thế cậu ta nhất định sẽ được lĩnh một phần kỷ luật. Cô kể là ai? Khi phạm lỗi liên quan đến bạo lực sẽ đều bị kỷ luật. Đó là quy tắc mà cô ai có thể phá vỡ hay bất hành. Tụi con gái lại bắt đầu bàn tán. Nhưng lần này cô để nghe lấy một lời nào cả. Cậu ta đã quát ầm lên. Muốn nói gì thì vô WC mà nói. Cả lũ sợ co rúm chạy ngay vô lớp. Tụi con gái phiền phức. Bước vô lớp đã bắt gặp ngay ánh mắt của Hà Vân Mi. Cậu ta cô để ý mà ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Kể từ khi chuyển đến, hôm nay là ngày đầu tiên thái độ của cậu ta bất cần như thế. Chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, như thể đã lãnh đạm hoàn toàn với cả thế giới. Thậm chí Hà Vân Mi và Hoàng Nam Nam còn cô đấu đá nhau. Đúng là một sự lạ. Nhưng chỉ với những người cô biết thì mới là sự lạ mà thôi. Còn với cả hai người đó, sự cạnh tranh hay có dính líu liên quan đến nhau đều đã cô còn hứng thú hay chút sức lực nào cả. Mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường và có lẽ còn hơn cả sự mong đợi vì cậu ta cô gây chuyện. Giáo viên cũng cô muốn động đến đống kiến lửa đang bốc cháy làm gì. Tuy thế, ngoài cành cây vẫn cô thấy một chú chim nào đáp xuống. Những âm thanh của thiên nhiên cũng biến mất cô quay lại. Có thể là dấu hiệu của những thách thức vô hình âm thầm diễn ra trong mỗi con người. Chỉ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến cho tất cả mất đi sự bình yên thông thường. Giờ giải lao tiết 2. Các giáo viên chủ nhiệm thường có nhiệm vụ lên lớp để thông báo một vài thông tin gì đó hoặc giám sát việc học tập của các học sinh. Hôm nay vừa bước vô lớp, giáo viên chủ nhiệm B1 đã lập tức nhìn cậu ta trước tiên. Rất may là việc bạo lực của học sinh đủ tiếng vang đến người giáo viên kỳ lạ này. Cậu ta vẫn ngồi như bức tượng trong lớp. Chẳng để ý sự đời ra sao. Bất cần đời thật rồi. Cả lớp ổn định vị trí đi nào. Hôm nay có việc hệ trọng cần nói cho các em biết đây. Dù là người thông minh hay ngốc nghếch thì có một tính cách duy nhất cô ai có thể làm biến mất trong đầu óc, đó là sự tò mò. Và chính vì thế mà tất cả ổn định vị trí hết sức nhanh chóng. Giáo viên chủ nhiệm cô ngừng nhìn cậu ta đầy khó xử. Dẫu có thái độ là bất cần đời thì người thực vật chắc cũng phải bật dậy nổi điên nói gì đến cậu ta khi cứ bị một người mệnh danh là đại sư bà rắc rối. Chăm chăm nãy giờ, có gì thì cô nói mau đi. Sao cứ nhìn em hoài thế hả? GT, chính vì thế mà, em đã gây chuyện như thế vào ngày hôm qua. Dù cô biết là lý do vì sao nhưng như thế là cô quan tâm đến lý do. Cô cần biết là em đánh lộn là vì cái gì? Là giúp người ta hay chỉ là đánh lộn mà đã định chê trách em sao? Dù thế nào thì đánh lộn vẫn là một chuyện xấu. Thế rồi sao? Nhà trường quyết định kỷ luật. Giáo viên chủ nhiệm hơi ngập ngừng như thể dành chỗ cho cậu ta nhảy vô cãi lại. Nhưng lần này cậu ta lại nín lặng cô làm gì? Cậu ta chỉ là thấy khó nghe với kiểu cô cần biết lý do vì sao đánh lộn thôi, chứ thực ra việc bị kỷ luật cậu ta chẳng coi ra gì. Chính vì thế nên mới im lặng cho qua. Chắc em sẽ cảm thấy cô vui. Chẳng sao cả, em cô quan tâm, nhưng hình thức kỷ luật là đình chỉ hay đuổi học cũng. Em bị tước bỏ quyền tham gia tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. What? Cậu ta nhảy dựng lên. Mấy vết thương trên mặt căng ra nhưng cậu ta chẳng còn có cảm giác đau hay gì cả. Chỉ thấy quá bất ngờ. Cô vừa nói gì? Thì cô đã nói là em sẽ cảm thấy cô vui mà lại. Vẫn còn cười được. Ai là người quyết định kỷ luật? À, là hội đồng giáo viên đề nghị và tất nhiên như thường lệ ngài chủ tịch sẽ là người quyết định hình thức kỷ luật. Là ông nội sao? Cậu ta lập tức bỏ ra khỏi lớp. Em đi đâu thế? Sắp vào giờ rồi. Một vài người thở dài. Có vẻ cậu ta đã rất cố gắng để có thể làm được điều đó. Vậy mà chỉ vì đánh lộn mà tiêu tùng hết mọi công sức. Điệu bộ sóc như thế chắc phải thất vọng lắm. Nhưng còn hơn là tham gia để chịu cảm giác thua cuộc. Hà Vân Mi, luôn là Hà Vân Mi nói chắc chắn như thế. Mọi người hơi nhăn nhó. Cái cậu này, làm mất hết cả cô khí. Dẫu sao cũng cô nên nói thế. Thì tất nhiên là cậu ta sẽ thua nhưng vẫn cần nói giảm nói tránh mà. Giờ thì mình chỉ cần giành được chức chủ tịch đó là xong. Xem ra sự hiểu lầm với cậu ta cũng có lợi. Còn cậu ta thì chạy ngay đến phòng chủ tịch. Sao vô đây hả? Ta đã nói là cô được tự tiện đến đây cơ mà. Ông nội thừa biết con đã cố gắng như thế nào. Đến cả việc học thêm điên rồ mà con cũng phải dùng đến. Vậy mà ông lại làm thế. Tại sao lại làm thế? Cô có hình thức kỷ luật khác sao? Tại sao? Cậu ta gần như hét lên. Cảm giác cơn phẫn nộ đã chèn lên tận hai thái dương. Ngài chủ tịch cũng cô nhẫn nhịn như mọi khi. Còn dám quát lên hả? Một người cô có đạo đức. Đi gây chuyện đánh nhau với người khác mà có tư cách để tranh cử chức chủ tịch học sinh sao? Còn muốn để người ta cười chê đến thế nào? Những lời nói cô phải là khó hiểu. Và nó lại quá có lý khiến cậu ta chỉ còn biết im lặng. Cậu ta còn có thể nói ra lý do khiến mình đánh nhau vì cô phải đơn giản là đến để cứu cho Hà Vân Mi mà lý do chính từ cậu ta. Từ những chuyện trong quá khứ của cậu ta gây nên. Rút cuộc đều là một tay cậu ta. Gây dựng, mà có. Càng nói sẽ càng khiến bản thân thêm thất vọng. Nhưng có lẽ cậu ta lại để yên cho những nỗ lực của mình tan đi như thế. Cô còn cách nào sao? Giọng cậu ta yếu đuối vang lên. Cậu tiếc cho những cố gắng của mình sao? Những nỗ lực mà cậu đã làm. Tất cả chỉ là tạm thời để cậu giành được những thứ mà cậu muốn. Đơn giản cô phải là cậu tự mình muốn nâng cao. Cô phải là bây giờ thì đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra? Tôi có thể là ba mẹ của cậu. Dù có cố gắng lấp đầy những thiếu thốn cho cậu thì cuối cùng tôi cũng chỉ là một ông già. Chỉ có cậu mới có thể tự thay đổi và trưởng thành. Còn cô hiểu, rồi cậu ta bỏ đi. Chống đánh vào giờ nhưng cậu ta lại cô xuất hiện ở lớp học. Bình thường những chuyện cô đâu còn bỏ tiết nói gì đến chuyện một việc hệ trọng vừa diễn ra khi nãy mà cậu ta còn tâm trạng để học. Mà thực chất có học gì đâu. Chỉ ngồi cho đủ sĩ số mà thôi. Cậu ta càng như thế người ta càng nghĩ đúng là nên bị kỷ luật kiểu đó. Nằm trên ghế dưới một gốc cây trong khuôn viên sân vận động. Một nơi khá khuất, những ánh nắng le lói chiếu xuống mặt cậu ta làm những vết bầm như nổi lên. Có quá nhiều chuyện để cậu ta suy nghĩ. Chuyện liên quan đến tụi trường. Rồi cả những lời ông nội vừa nói. Và cả việc giờ cậu ta đã thua thảm hại. Và nếu Hà Vân Mi là chủ tịch học sinh rồi cô biết có vì thù cũ mà cô tha cho cậu ta. Nhưng giờ việc của Hà Vân Mi cậu ta cô quan tâm. Cậu tiếc cho những cố gắng của mình sao? Những nỗ lực mà cậu đã làm. Tất cả chỉ là tạm thời để cậu giành được những thứ mà cậu muốn. Đơn giản cô phải là cậu tự mình muốn nâng cao. Cô phải là bây giờ thì đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ra? Tôi có thể là ba mẹ của cậu. Dù có cố gắng lấp đầy những thiếu thốn cho cậu thì cuối cùng tôi cũng chỉ là một ông già. Chỉ có cậu mới có thể tự thay đổi và trưởng thành. Từ khi ba mẹ cậu ta mất đến giờ chưa khi nào ông nội lại nói với cậu ta những lời như thế. Cũng chẳng bao giờ nhắc đến ba mẹ để thúc ép cậu ta việc gì đó. Nói ra những lời như thế có lẽ vì đã quá thất vọng và cô muốn nhìn thấy bộ dạng buông thả của cậu ta nữa. Cậu ta thấy chán ghét tất cả. Muốn nhắm mắt ngủ quên đi mọi thứ. Muốn tìm lại những ký ức trước kia với ba mẹ mình. Hoàng Nam Nam ngày xưa đâu có như thế này. Nam Nam phải mạnh mẽ lên. Chỉ vì muốn mạnh mẽ mà cậu ta biến thành thế này sao? Sự mạnh mẽ trong tư tưởng cậu ta có nghĩa là gì? Cách chương.